Sơn Hữu Mộc Hề, chương 98, 98, sợ dây trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăng lên giữa trời, trong trung thừa điện, chấp tông thay võ bảo, nhìn bản thân trong gương. Sau 40 tuổi, hắn liền không còn tính tuổi, ở dưới ánh đèn dầu lay lắc tối tăm, hai bên tóc mai hắn đã lốm đốm tóc bạc, cởi ra y phục quốc quân, dung mạo mất đi y trang phụ trợ. Càng hiện rõ sự già nua, con trai mỗi ngày một lớn lên, phụ thân liền mỗi ngày một già đi, cái ngày chờ đợi kia cuối cùng rồi sẽ tới. Có khi hắn nhìn mình trong gương, luôn cảm thấy bản thân như là nhìn một người khác, vị huynh trưởng lớn hơn hắn một tuổi kia, y tựa như một u linh, lúc nào cũng bồi hồi ở trong ung cung, có khi làm hắn nửa đêm từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh lại. Hắn cảm thấy bản thân có lẽ cần phải nghiêm túc suy xét. Nạp một phi tần, có một người bên gối cũng tốt. Tựa như lời Thái Hậu, có người chăm sóc. Nhưng mấy năm nay, hắn thậm chí ngay cả đối với phi tử cũng không có hứng thú. Điều duy nhất có thể làm hắn cảm nhận được bản thân tồn tại, cũng chỉ có tranh đoạt cùng chinh chiến. Làm người trong thiên hạ run rẩy quỳ ở dưới chân hắn. Một câu liền có thể làm người sống, hoặc là làm người chết, làm người khác thay đổi những gì bọn họ đã từng tin tưởng. Ngược lại tán thưởng hắn anh minh, đem một người biến thành một người khác, giống như nặn tượng đất, mang đến cho hắn khoái cảm như một vị thần. Cho dù thần minh, cũng chỉ có thể như thế. Quốc thổ nước Ung, núi non ngàn dặm trùng trùng điệp điệp, mảnh đất bình nguyên mênh mông vô bờ. Toàn bộ nam nữ già trẻ sống trên mảnh đất này, chim bay cá nhảy, đều là của hắn, sống dựa vào ý muốn của hắn, bị ý muốn của hắn ràng buộc. Hiện giờ Khương Hằng mang đến cho hắn kim tỷ, hắn sắp là thiên tử mảnh đất Thần Châu. Vương bệ hạ, vệ đại nhân tới, thị nữ thấp giọng nói, đều lui ra đi, chấp tông rất ít khi đêm khuya triệu kiến đại thần. Vệ trác vào điện. Dung mạo y so chấp tông càng già nua hơn. Năm đó cũng là y, ở sau khi chấp lang chết, dẫn dắt binh lính, kiên định mà đứng ở phía hắn, ủng lập hắn làm tân vương. Đương nhiên, đây cũng là thời cuộc tất nhiên. Dù sao chấp lang vừa chết, không còn có người nào khác được chọn làm ung vương. Lòng trung thành của y, chấp tông xưa nay không hề nghi ngờ. Dù sao từ khi hắn còn là vương tử, vệ trác liền đã là một lão công thần đi theo ở bên cạnh hắn. Đêm hôm đó ở Ngọc Bích Quan, y an bài một cái bẫy dập không chê vào đâu được. Chỉ cần chỉ ra và xác nhận Khương Hằng là thích khách thái tử Linh phái tới, thuận tay đâm chết hắn. Như vậy mặc kệ thân phận của hắn là thật hay là giả, cảnh thử ôm thi thể khóc giống như thế nào, hết thảy đều sẽ trở thành kết cục đã định. Vừa diệt trừ được họa lớn trong lòng, lại vừa giá họa cho thái tử Linh, thuận thế còn có thể khai chiến với nước Trịnh, chính là kế nhất cử tam đắc. Hành động ở một phương diện, mà tới ba phương diện được lợi. Nhưng hắn cố tình không nghĩ tới, Khương Hằng xác thật là tới ám sát mình. Tình thế theo một kiếm kia của Khương Hằng, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế, hướng tới cục diện không thể thu thập chạy như bay. Hiện tại, hắn lại đụng phải chuyện bản thân sợ hãi nhất. Hôm nay ở trên Lưu Hoa Điện, hắn bỗng nhiên phát hiện Khương Hằng vì sao lớn lên một chút cũng không giống Cảnh Uyên. Không chỉ có không giống Cảnh Uyên, còn giống một người khác hắn sợ hãi nhất. Vương bệ hạ, vệ trác nói, ngươi cảm thấy hắn giống không? Trong giọng nói chấp tông phát run, đây là rất nhiều năm qua, lần đầu tiên hắn sợ hãi như vậy. Vệ trác không nói gì. Chấp tông nói, ta cũng là bỗng nhiên có ý nghĩ này. Vệ trác trầm mặc một lát, không có chính diện trả lời vấn đề của chấp tông. Nói, ngày đó Khương Tình sinh sản, là đại tát mãn lâm hồ tự mình đỡ đẻ, là một nam hai. Chấp tông nói, ta biết, nó tên Chấp Văn. Vệ trác gật đầu nói, thi thể là ngài tự mình xem qua. Chấp tông trầm giọng nói, lúc trước ngươi là chờ ở ngoài điện, theo lý thuyết không có khả năng có người ra vào. Vệ trác nói, trong điện tổng cộng chỉ có 4 người. Khương Tình, Đại Tát Mãn Tác Luân và đệ tử Ô Lạc Hầu Hoàng. Ô Lạc Hầu Hoàng năm ấy chỉ có 7 tuổi. Ba người rồi. Chấp Tông nói. Còn có hài tử kia. Vệ Trác đáp. Chấp Tông nói. Ô Lạc Hầu Hoàng còn sống. Vệ Trác suy nghĩ thật lâu. Nói. Xác thật có chút giống. Thái hậu biết không? Nàng không biết. Chấp Tông lạnh lùng nói. Hôm nay nàng mới nói. Hài tử kia lớn lên giống Khương Tình. Chu Du đã biết. Vệ Trác nói. Lại có thể thế nào đâu. Không có bất kỳ chứng cứ gì. Ngô Vương. Ai sẽ tin tưởng lời làm chứng một phản tặc Lâm Hồ. Đặc biệt là dưới tình huống năm đó y chỉ có 7 tuổi. Chấp Tông không lên tiếng. Vệ Trác lại nói. Huống chi. Hắn cũng không nhất định chính là. Chấp Tông rất rõ ràng. Không có người nào so với hắn càng hiểu rõ Vệ Trác. Bọn họ đã từng cùng vào sinh ra tử rất nhiều năm. Khi Chấp Tông 16 tuổi. Vệ Trác 27 tuổi. Chấp Tông đi theo y học tập hành quân đánh giặc. Giữa hai người như huynh như thầy. Lục Ký là người ủng hộ hắn. Vệ Trác lại vì hắn ổn định triều cục. Nhưng Lục Ký tâm tư quá nhiều. Lại là văn nhân. Chấp Tông không tin văn nhân. Đây chính là nguyên nhân hắn không có tìm Lục Ký thương lượng. Thần ngược lại cảm thấy. Vệ Trác nghĩ nghĩ. Nói. Nguy hiểm nhất. Vẫn là ở phía Thái Hậu. Nghe nói nàng không hề để Giới Khuê đảm nhiệm thủ vệ Đông Cung. Ngược lại phái cho tiểu tử kia. Nàng không có khả năng biết. Chấp Tông nói. Thái Hậu có lẽ là vì ấn tượng ban đầu. Không thích tiểu tử kia. Huống chi chuyện năm đó. Nàng một chút cũng không biết. Mẫu thân của ta. Ta rõ ràng nhất. Phái Giới Khuê đi theo. Là vì giám thị hắn. Chấp Tông đem biểu hiện mấy ngày này của Khương Thái Hậu cẩn thận nhớ lại một lần. Đầu tiên là nửa năm trước Khương Hằng vào cung. Thái Hậu vừa gặp liền rõ ràng mà biểu hiện ra sự ghét bỏ. Sau đó Khương Hằng ra ngoài du lịch. Thái Hậu còn đối với hành vi không từ mà biệt này sinh ra tức giận. Phái Giới Khuê đuổi theo. Trong nửa năm đề cập đến Khương Hằng. Nhiều lắm tựa như hỏi con chó nuôi trong cung. Nhẹ nhàng bâng quơ. Cho đến hôm nay, Chấp Tông vẫn nhìn không ra Khương Thái Hậu có một chút biểu hiện đã phát hiện ra manh mối. Nàng cái gì cũng không biết, vừa không biết một đứa con trai độc chết một đứa con trai khác. Cũng không biết Khương Tình đau khổ đan xen, khó sinh mà chết, hài tử sinh ra, là người danh chính ngôn thuận thừa kế nước Ung, bởi vì hắn mà chết non. Chấp Tông nói, ta thấy Hải Đông Thanh kia tựa hồ nhận ra được nó. Vệ Trác nói, vương bệ hạ, chim thú súc sinh có thể làm chứng sao? Cho dù nó nhận ra được, còn có thể mở miệng nói chuyện hay sao? Huống chi, nó cũng nhận được Chấp Miểu. Vạn nhất thật là hai tử cảnh đại nhân thì sao? Ánh mắt Chấp Tông sắc bén lên, nhìn về phía Vệ Trác. Hắn biết Vệ Trác muốn diệt trừ Khương Hằng. Khương Hằng ở Hạo Thành làm ra hành động quá mức phát hỏa. Vệ Trác nhìn như chưa từng đưa ra kết luận. Trong lời nói lại cố ý vô tình mà dẫn dắt lời nói đến một phương hướng nào đó. Nhưng Vệ Trác lập tức đã nhận ra. Cũng kịp thời bổ cứu. Tiểu tử kia đối với quốc sự. Vệ Trác nghiêm túc nói. Không thể không nói. Có chút kiến giải. Đã đọc đủ thứ sách thánh hiền. Cũng là nhân tài. Thần nhưng ngược lại cho rằng. Chỉ cần hắn trung thành với thái tử. Liền có thể dùng. Chấp Tông đáp, cô vương không thích thái độ Chấp Miểu đối với hắn. Từ khi hắn tới, trong mắt Chấp Miểu liền chỉ có một mình hắn. Từ từ rồi sẽ tốt. Vệ Trác nói, hai huynh đệ nhiều năm không gặp. Hận không thể ở bên nhau nhiều thêm mấy ngày. Chỉ là vương bệ hạ cần phải nghĩ kỹ. Muốn dùng hắn như thế nào? Khi có điều kỳ lạ xảy ra, liền phải nhanh chóng giải quyết. Ngàn vạn không thể để Thái Hậu phát hiện. Chấp Tông, một tiếng, nói, hắn đem của cải đều đã giao ra. Những ngày còn lại, có hắn hay không, cũng không có gì khác biệt. Chấp Tông cho rằng, Khương Hằng vì muốn có được tín nhiệm của mình, đã đem toàn bộ những gì mình học được cống hiến ra. Kế tiếp chỉ cần ở Đông Cung định ra biến pháp, liền không còn có tác dụng. Quan văn quá nhiều, người Ung dùng võ lập quốc. Nhưng cho dù là triều đại nào, cuối cùng đều sẽ chậm rãi nghiêng về phía quan văn. Đây là điều chấp tông không muốn nhìn thấy nhất. Tiểu tử này ngày sau không biết sẽ làm ra cái gì. Cần phải mau chóng diệt trừ. Với điều kiện không xúc phạm tới cảnh thự. Ngầm phái người giải quyết hắn. Ám sát một quan văn còn không đơn giản hay sao? Đến lúc đó cọc tội danh này. Đều không ngại đổ ở trên đầu sĩ tộc nước Ung. Hay là vu oan cho nước Trịnh. Hắn ngay cả sau khi giết chết Khương Hằng. An ủi cảnh thự như thế nào đều đã nghĩ kỹ rồi. Ông trời rủ lòng thương. Cho các ngươi ở cùng nhau thêm một thời gian. Thế nhân giống như Lục Bình. Tụ tán có lúc. Nếu nhớ Hằng Nhi. Liền kế thừa di nguyện của hắn. Vì ta thống nhất thần châu đi. Nói vậy. Ở Ngọc Bích Quan giết hắn. Ngược lại không phải là kết quả tốt nhất. Cảnh thự chính là thiên tài quân sự hiếm có. Càng khó có được chính là. Tâm tư của hắn rất đơn giản. Chấp tông vô cùng coi trọng hắn. Nhất định phải đem hắn lưu lại bên người. Để hắn dốc sức vì nước Ung. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủn. Chấp tông đã nghĩ kỹ một loạt kế hoạch kế tiếp rồi. Chỉ cần động động ngón tay. Làm Khương Hằng chết là chuyện rất đơn giản. Đêm khuya. Bỗng nhiên Khương Hằng cảm thấy có chút lạnh. Gió từ bốn phương tám hướng thổi vào. Khương Hằng nhất thời bị lạnh tỉnh lại. Đây là chỗ nào? Khương Hằng ngay lập tức cảnh giác. Phát hiện mình toàn thân bị dây thừng trói chặt chẽ. Nằm ở dưới một thân cây trong cánh đồng bát ngát. Trăng sáng ngàn dặm. Xa xa truyền đến tiếng sói tru. Khương Hằng ngay lập tức cuộn tròn thân mình. Hô lớn. Cứu mạng. Đừng hô. Giới Khuê ngồi ở một bên uống rượu. Nghiền ngẫm nhìn Khương Hằng. Mê hương trong túi kia của ngươi dùng thật đúng là tốt. Thần không biết quỷ không hay. La Tuyên làm cho ngươi. Khương Hằng. Giới Khuê lại nhân lúc hắn ngủ say. Đem hắn từ trong thành Lạc Nhạn trói mang ra. Ngươi muốn làm gì? Lưng Khương Hằng tức khắc từng đợt mà lạnh cả người. Giới Khuê đem Khương Hằng bị trói hai tay cùng mắt cá chân. Đặt ở dưới tàng cây. Tới trước người hắn. Quỳ quỳ củ củ mà quỳ xuống hai đầu gối. Quỳ gối trước người Khương Hằng. Ánh trăng chiếu vào trên khuôn mặt thanh tú của Khương Hằng. Giới Khuê vươn tay. Vén lên tóc trên trán Khương Hằng. Đặt mờ u bàn tay trên sườn mặt hắn. Nhìn hắn không chớp mắt. Khương Hằng. Khương Hằng thanh tỉnh một chút. Cho dù khó tin như thế nào. Giới Khuê lại đã bắt cóc mình. Y muốn làm cái gì? Giết mình báo thù cho ai sao? Không, trên đường y bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay. Ngươi, buông ta ra. Sau khi Khương Hằng suy nghĩ cẩn thận điểm này, ngữ khí liền hòa hoãn một chút, lại như cụ nghĩ không rõ ràng lắm. Ngươi, vì cái gì? Là Thái Hậu bảo ngươi làm như vậy? Không, Giới Khuê để sát vào. Một tay ấn cổ Khương Hằng. Nhìn chăm chú hai mắt hắn, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, là tự trong lòng ta muốn làm. Khương Hằng thầm nghĩ ngươi có phải điên rồi hay không? Vì cái gì? Khương Hằng nghiêng đầu muốn nhìn hai mắt Giới Khuê. Trên người Giới Khuê mang theo một cổ mùi rượu. Bỗng nhiên Khương Hằng nghiêm túc hơn không ít. Nói, vì cái gì? Giới Khuê, nói cho ta, thả ta ra, ta không trốn. Thật sao? Ánh mắt Giới Khuê mê ly. Dung mạo y vẫn như trước. Vết sẹo ngang dọc đan xen đến xấu xí. Giờ khắc này Khương Hằng lại cảm thấy. Giới Khuê có rất nhiều lời muốn nói. Sự tình không phải đơn giản như hắn nghĩ vậy. Khương Hằng gật gật đầu. Giới Khuê liền tiện tay dùng kiếm. Chặt đứt dây thừng. Một tay y giơ lên. Chuẩn bị khi Khương Hằng đột nhiên bỏ trốn. Có thể đem hắn bắt trở về. Dù sao Khương Hằng nhiều ít cũng có chút võ nghệ. Kết quả thiếu cảnh giác ở núi Đông Lan. Chính là bị hắn tính kế. Khương Hằng không có trốn. Chỉ là cầm tay Giới Khuê. Giờ khắc này, ở trong chỗ tối ánh trăng. Hắn phảng phất thấy trên mặt Giới Khuê xuất hiện vệt nước. Làm sao vậy? Khương Hằng càng thêm nghi hoặc. Nói cho ta. Giới Khuê, ta muốn mang ngươi đi. Giới Khuê nói. Đi sao? Đi chỗ nào? Khương Hằng mờ mịt nói. Đi chân trời góc biển. Giới Khuê nói. Đi một nơi không có những người khác. Chỉ có ta và ngươi. Ta đã đáp ứng bảo vệ ngươi. Phải làm được. Khương Hằng. Đây là người thứ ba nói với hắn những lời này. Người đầu tiên là Cảnh Thự. Người thứ hai là La Tuyên. Người thứ ba lại là Giới Khuê. Khương Hằng nghiêm túc mà đáp. Không có khả năng. Giới Khuê khó hiểu hỏi. Vì sao? Ca ta. Khương Hằng nói. Đại Ung. Còn có hàng ngàn hàng vạn bá tánh Thần Châu. Đúng vậy. Giới Khuê thương cảm mà cười cười. Nói. Luôn là câu trả lời này. Mạng của các ngươi sớm đã không thuộc về chính mình. Càng không thuộc về bất kỳ kẻ nào. Khương Hằng bắt đầu có chút minh bạch. Giới Khuê lại nói. Nếu có người muốn giết ngươi thì sao? Khương Hằng đã hiểu. Giới Khuê nhất định là nghe được cái tin tức gì. Dù sao dọc theo đường đi hắn đã đắc tội với người quá nhiều. Trong triều đình nước Ung không ít đại thần đều coi hắn như cái đinh trong mắt. Càng có quan viên bởi vì hắn gửi tin mà chịu khổ lửa giận của chấp tông. Bị Ngũ Mã Phanh thay thị chúng. Vây cánh những người này chỉ cần có cơ hội. Sẽ không bỏ qua cho Khương Hằng. Ý của hắn vốn dĩ đều không phải là như thế. Dù sao cho dù có người tham ô quân lương. Cũng tội không đáng chết. Nhưng mà người giết người chính là chấp tông. Triều đình của y bị ném mặt mũi trước mặt Khương Hằng. Lửa giận này liền tăng lên gấp bội. Những người chết đi đó. Cũng không thể báo thù chấp tông. Kẻ thù duy nhất cũng chỉ có Khương Hằng. Kẻ thù khi cha ta còn sống còn ít hay sao? Khương Hằng nói. Ta sợ cái gì? Các nước phương Nam một khi có được tin tức. Cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói không chừng còn sẽ phái ra thích khách bí mật mưu sát hắn. Khương Hằng đã sớm bình tĩnh ứng phó. Giới Khuê vẫn quỳ như cũ. Khương Hằng nắm cằm y. Giới Khuê lại quay mặt qua chỗ khác. Nhìn ánh trăng dưới mặt đất. Nói. Ngươi là con trai cha ngươi. Cha ngươi vì Đại Ung mà chết. Ngươi đương nhiên muốn kế thừa ý chí của hắn. Ta biết ngươi cũng sẽ không đi. Chỉ là ta chưa từ bỏ ý định. Muốn lại nghe chính miệng ngươi cự tuyệt một lần. Khương Hằng hoàn toàn minh bạch. Gã thích khách này. Bởi vì bậc cha chú sâu xa. Chính là yêu thương hắn. Muốn hắn rời đi nơi nguy hiểm này. Địch nhân của hắn không chỉ trong nước. Cả thiên hạ. Đều là kẻ thù của hắn cùng Cảnh Thự. Cho dù ngươi làm nhiều bao nhiêu. Bỗng nhiên Giới Khuê lại nói với Khương Hằng. Cũng không chiếm được báo đáp ngươi nên có đâu. Cho dù ngươi vì Đại Ung trả giá nhiều tâm huyết như vậy. Cũng không có người hiểu ngươi. Thậm chí có bao nhiêu người người trước ngã xuống người sau tiến lên mà tới giết ngươi. Ngươi lại làm thế nào? Ta không để bụng. Khương Hằng cười cười. Lay lay Giới Khuê. Nói, trên đời có rất nhiều chuyện, so với sống chết danh dự càng quan trọng hơn. Huống chi, người sẽ bảo hộ ta. Không phải sao, chỉ sợ có một ngày ta bảo hộ không được ngươi. Giới Khuê nghiêm túc mà đáp, ca ca ta chưa bao giờ nói như vậy. Khương Hằng nói, ồ, Giới Khuê nói, chờ đến ngày ta chết đó. Xuyệt, Khương Hằng ngăn lại Giới Khuê, người sẽ không chết, ta sẽ không. Người cũng sẽ không. Giới Khuê nghĩ nghĩ. Tựa hồ bực bội lên. Lại nói. Trước khi rời đi ta đã hạ quyết tâm. Mặc kệ ngươi nói cái gì. Ta đều sẽ đem ngươi trói đi đến Trung Nguyên. Bị ngươi trêu chọc một hồi như vậy. Ta ngược lại không hạ thủ được. Khương Hằng nghiêm túc đáp. Nếu ngươi thật sự làm như vậy. Nên biết ta sẽ hận ngươi như thế nào. Ta không sao cả. Giới Khuê nói. Nếu có người cướp đoạt sứ mệnh của ngươi. Khương Hằng nói. Đem ngươi mạnh mẽ nhốt lại. Để ngươi trơ mắt nhìn người ngươi muốn bảo hộ đi tìm chết. Ngươi lại bất lực. Ngươi sẽ không khó chịu sao? Ngươi làm như vậy. Không khác gì lấy lý do để ta được sống. Tước đoạt đi chuyện ta vẫn luôn muốn làm. Những lời cuối cùng này hoàn toàn đả động được Giới Khuê. Được rồi. Giới Khuê thở dài. Nói. Đã biết. Khương Hằng đứng lên, nói, ta phải về cung, tay chân hắn còn có chút tê mỏi. Thầm nghĩ đây toàn là chuyện gì? Đang yên ổn ở trong Ung ngủ ngon lành, còn có thể bị thân vệ của mình trói đến nơi rừng núi hoang vắng. Giới Khuê nói, ta cõng ngươi đi, cho nên rượu không thể uống nhiều. Khương Hằng không có để Giới Khuê cõng, chỉ chậm rãi đi tới. Giới Khuê, rượu kia của ngươi quá mạnh. Bây giờ đã tỉnh rượu. Khương Hằng nói. Ta hỏi lại ngươi một lần. Là Thái hậu bảo ngươi làm như vậy. Không phải. Giới Khuê nói. Ta không thể có chuyện bản thân muốn làm sao. Ai muốn giết ta? Khương Hằng nói. Nếu quyết định trở về. Giới Khuê sờ sờ đầu. Nói. Liền không cần lo lắng. Có một số chuyện. Ngươi hiện tại vẫn là không biết mới tốt. Hiện tại không biết. Không có nghĩa sau này cũng vĩnh viễn không biết. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Hai người một trước một sau. Ở dưới ánh trăng đi càng lúc càng xa. Cách Trương.